Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, Trần Kính Vân, đấu lạp xuống, Lộc Vũ mặt sắc càng phát âm trầm, hai trong mắt hơi đảo động, hắn phát hiện, ngoại trừ cái kia bảy nguyên, bát nguyên, cửu nguyên hóa hình cảnh ba người bên ngoài, một người khác, thì là một mạch lặng lặng đứng ở tại chỗ, cũng không có động thủ, cũng không có đem khí tức buông thả ra đến, nhưng căn bản nhìn không thấu thực lực, nhưng theo biểu hiện đến xem, một người khác, mới là bốn người này bên trong, nhất nhân vật mạnh mẽ, vô cùng có khả năng, là ngưng phách cảnh, cái này phát hiện, làm cho Lộc Vũ tâm tình, hạ đến rồi đáy cốc, căn bản không pháp chiến đấu, thậm chí, đối phương nếu như xuất thủ, hắn liền phản kháng cơ hội cũng không có, chênh lệch thực sự quá đại, lớn đến khó có thể bù đắp. Trong lúc suy tư, bốn người kia, chậm rãi đã đi tới, không có để lộ ra tới thực lực cái kia người, vẫn như cụ bảo lưu cùng với chính mình thực lực. Một tia khí tức cũng không có để lộ ra tới. Phải làm sao mới ổn đây? Quần áo rộng thùng thình đã hạ thủ trưởng, thật chặt giữ tại cùng nhau. Lộc Vũ tâm lý lo lắng không ngớt. Hiện ở loại tình huống này, trừ phi là có kỳ tích phát sinh, nếu không thì chắc chắn phải chết. Vân tiên sinh, tử vong đi tới tư vị như thế nào? Cái kia cửu nguyên hóa hình cảnh nhân hài hước nhìn Lộc Vũ, cũng không gấp xuất thủ, tất cả tận ở nắm giữ bên trong, ôm mưu bắt chuột trêu tức tâm tính. Hắn thích xem người đang tuyệt cảnh bên trong dần dần tuyệt vọng. Cái loại cảm giác này làm cho hắn cảm giác mình rất có cảm giác thành công. Cái này người chính là Thương Vân Hải thủ hạ, chính là một thành viên đại tướng, có thể nói là phụ tá đắc lực, cho tới nay đều cùng tại đây bên người. Ở huyết linh thành thời điểm, nếu có người đắc tội hắn, sẽ gặp bị hoạt hoạt hành hạ chết. Loại người như vậy ở trước khi chết dãy giụa cùng thống khổ, làm cho hắn có một loại biến thái liền nhanh cảm giác. Bây giờ đối mặt Lộc Vũ, hắn chính là như đây. Lộc Vũ không nói gì, tâm tình càng thêm trầm thấp, đấu lạp xuống trong con ngươi lóe ra tinh quang, lại suy nghĩ không đến như thế nào tuyệt địa cầu sinh. Đừng nói nhảm, lúc này cái kia vẫn không có mở miệng người nói chuyện cũng là trầm nói rằng, thành chủ để cho chúng ta tru diệt người này, thu hồi ngươi cái kia biến thái yêu thích. Cái này người sở hữu như này tài lực, tuyệt không phải bình thường. Chậm tắc thì sinh biến. Trong lúc nói chuyện, thân thể người này chi lên, chậm rãi phát ra một khí tức mạnh mẽ, chậm rãi xòe bàn tay ra. Lòng bàn tay bên trong có một thanh lớn chừng ngón tay cái kiếm thai đang chậm rãi chuyển động. Bên ngoài thượng tán phát ra quang mang nhàn nhạt. Trông thấy một màn này, Lộc Vũ trong lòng nhất hãi. Thực lực của người này không ngưng phách cảnh, nhưng là chênh lệch không đại, chính là bốn người bên trong thực lực tối cường người. Cái kia người lòng bàn tay trên kiếm thai quang mang càng phát chói mắt. Đứng thẳng tại đây dư ba người thân về sau, mắt lạnh nhìn Lộc Vũ, mà còn lại ba người cũng đều là nhìn Lộc Vũ, khóe miệng mang theo châm biếm. Xem người khác chậm rãi tử vong là một sự hưởng thụ. Lâu như vậy rồi, ngươi cái này không hiểu hưởng thụ tên, hiện tại ngược lại để giáo huấn ta. Chẳng qua xem ở ngươi cũng là vì thành chủ phần lên, liền không tính toán với ngươi. Cửu nguyên hóa hình cảnh cái kia người bĩu môi nói, trên người linh lực cũng là chậm rãi ba động ra. Đối với cái kia sở hữu kiếm thai người, cửu nguyên hóa hình cảnh cái này người có thể nói là quá hiểu. Cổ hủ tột cùng, Hai người bọn họ theo Thương Vân Hải nhiều năm, vẫn luôn là phụ tá đắc lực. Kia này hiểu rõ vô cùng. Bốn người, mỗi nhất cá nhân thực lực, đều mạnh quá Lộc Vũ nhiều lắm. Đồng thời đem khí tức bộc phát ra, làm cho đại địa khẽ chấn động đứng lên. Từng đạo khe hở, chậm rãi dạn, tràng diện cực kỳ kinh người. Lộc Vũ hô hấp, ở không tự chủ trong lúc đó, thoáng dồn dập, ánh mắt điên cuồng chớp động, suy tính ứng đối ra sao bọn người kia. Bàn tay của hắn, theo bản năng cầm triều tịch kiếm, nếu như đã định trước chết ở chỗ này, cũng muốn liều mạng chết một trận chiến. Đang ở Lộc Vũ dự định vận chuyển linh lực, liều chết đánh một trận thời điểm, chăm chú nhìn đối phương hai mắt, cũng là ngạc nhiên phát hiện, đối diện bốn người bên trong, mạnh nhất cái kia vị, dĩ nhiên là mặt sắc dữ tợn, lòng bàn tay trong kiếm thai, trong sát na chớp động, xoát, kiếm thai giống như một cái lưu quang một dạng, mau lẹ tột cùng, nhanh như thiểm điện, trong thời gian ngắn xuyên thấu đi, mà công kích người, lại không phải Lộc Vũ, mà là còn lại ba người. Một màn này, làm cho Lộc Vũ đồng tử hơi co lại, thực sự muốn không minh bạch, vì sao bọn họ hội bộc phát ra nội chiến. Bất quá, đây đối với Lộc Vũ mà nói, thì sẽ là chuyện tốt. Cũng trong lúc đó, còn lại ba người, cũng đều là thực lực không tầm thường, tự nhiên cũng cảm ứng được sau lưng sắc bén ý. Tức thì, thân thể chợt cứng lên một cái, chợt quay đầu, bất khả tư nghị nhìn phía cái kia đột ngột người xuất thủ. Suy, kiếm thai giống như lưu quang, mang theo cực đoan xuyên thấu lực, hung hăng chui vào cái kia cửu nguyên hóa hình cảnh mi tâm bên trong. Ba, kiếm thai theo mi tâm vào, tự cái óc chi chỗ chợt xuyên thấu xuất hiện, không lưu tình chút nào, không có một chút ngưng trệ, hướng về phía hai người khác xuyên thấu đi. Phúc phúc, lưỡng đạo trầm muộn thanh âm vang lên, lấy có tâm tính vô tâm, hơn nữa còn là đánh lén, thêm trên thực lực bản thân liền so với hắn nhóm cường hoành hơn một ít. Kiếm thai cơ hồ là trong một sát na, liền xuyên thấu ba người mi tâm. Ba người, mi tâm chi chỗ, đều có một cái điểm đỏ. Tiên huyết, theo điểm đỏ chi chỗ, từ từ tràn ra tới, chảy xuôi ba người kia vẻ mặt đều là. Ba người hai tròng mắt bên trong, còn mang theo không thể tin tưởng màu sắc. Thân thể cứng ngắc, nhìn chòng chọc vào người xuất thủ kia. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, lúc này đây, dĩ nhiên là bọn họ người tín nhiệm nhất một trong, đem mi tâm của bọn họ xuyên thủng. Rầm rầm rầm, ba bóng người liên tiếp ngã xuống đất, máu tươi chảy như dòng nước xuất hiện, lấy cái ót làm trung tâm, chậm rãi trên mặt đất trên lan tràn ra một mảnh đỏ thẫm, không khí bên trong có nhàn nhạt mùi máu tanh. Ba người kia triệt để bỏ mình, nhưng bọn họ con mắt còn trừng tròn xoe, chết không nhắm mắt. Đối mặt như này biến đổi lớn, ai có thể cam tâm? Chàng thượng tình thế có thể nói là thay đổi trong nháy mắt. Lộc Vũ cũng kinh nghi bất định, không biết cái kia bởi vì sao làm như thế pháp. Hắn bước chân hơi hướng di động về phía sau một cái. Bất kể nói thế nào, đối mặt một cái người, dù sao cũng hơn đối mặt bốn người mạnh hơn một chút. Nhưng mà, cái kia mới vừa ra tay người, cũng là vẫy tay một cái, đem kiếm thai thu, hướng về phía Lộc Vũ vị trí, nhẹ nhàng chắp tay, ôm quyền nói, tại hạ Trần Kính Vân. Lễ độ, Lộc Vũ lui lại một bước, thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền ra, ngươi vì sao phải giúp ta? Trần Kính Vân mỉm cười, nói, ta vốn cũng không phải là huyết linh thành người, hắn giải thích. Ta là Lam Nguyệt thành bên trong, ân thái hòa thành chủ một gã hộ vệ, ở nhiều năm trước, liền bị xếp vào ở tại Thương Vân Hải bên người. Cho tới nay, đều sâu Thương Vân Hải tín nhiệm. Hôm nay Thương Vân Hải trở về Huyết Linh Thành, lưu hạ chúng ta bốn người, muốn đem Vân tiên sinh chu diệt ở đây. Thân ta vì Lam Nguyệt Thành người, đương nhiên sẽ không động thủ. Hiện tại lại là đêm tối, đơn giản liền giết bọn người kia. Xong hết mọi chuyện, nghe được Trần Kính Vân giải thích, Lộc Vũ chỉ cảm thấy trong lòng hơi rét. Lam Nguyệt Thành cùng Huyết Linh Thành giữa tranh đấu gay gắt, dĩ nhiên đã đến mức độ này. Ở đối phương bên người xếp vào thuộc về mình người, do đó nắm giữ trực tiếp tình báo. Đại nhân vật giữa tranh đấu không thấy máu, nhưng cũng có thể làm người ta kinh ngạc run sợ. Hết chương.